hai người không khỏi sửng sốt. Bọn họ ở các nơi cũng được coi là tài tử, nhưng đi tới phủ Nam Dự cũng là bình thường thôi. Nhưng lời Hứa Thanh Tiêu nói vô cùng chân thành, không giống là lời nói dối. Trong nháy mắt, hai người không khỏi vui sướng lên. Thanh Tiêu huynh quá lời rồi, hai người chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là đọc thêm được vài năm đèn sách mà thôi. Học phú ngũ xa, tài hoa hơn người, không dám nhận, không dám nhận. Hai người khiêm tốn lễ phép, ngoài miệng dù nói không dám nhận, không dám nhận, nhưng ý cười trên mặt nồng đậm vô cùng. Sao lại là vẻ không dám nhận được? Thanh Tiêu hiền đệ, quả nhiên là khiêm tốn hữu lễ. Đợi lát nữa nhất định phải uống với nhau mấy chén mới được. Triệu Chí Viễn cười cười. Chỉ là gặp mặt đơn giản, độ thiện cảm của mấy người đối với Hứa Thanh Tiêu đã tăng lên gấp bội, khiến cho Vương Nho đứng ở một bên tấm tắc khen lạ. Nhưng mà mọi người cũng không trì trệ, kết bạn với nhau cùng đi. Nhưng mà đi trên đường, Vương Nho có chút ngạc nhiên, hạ thấp giọng hỏi. Thanh Tiêu hiền đệ, ta hỏi người chuyện này nhé. Lão sư của người, hoặc là sư huynh người, có từng khen ta không? Vương Nho mở miệng, hơi lộ ra vẻ xấu hổ. Hứa Thanh Tiêu... Đối mặt với câu hỏi thăm dò của Vương Nho, Hứa Thanh Tiêu trong phút chốc không biết phải trả lời ra sao. Đáp bừa một câu là từng khen rồi thì hơi dối giả, bảo chưa khen thì lại đả thương lòng tự trọng của người khác. Suy nghĩ một lát, Hứa Thanh Tiêu chỉ đành cười, đáp một câu đương nhiên là có nhắc đến Vương Nho huynh trưởng. Sau đó lại nói tiếp vài câu làm người trượng nghĩa các thứ, khiến Vương Nho nở nụ cười. Xã giao của cổ nhân bình thường đều khá là hàm xúc ngại ngùng, nhất là văn nhân, đại đa số suy nghĩ đều để ở trong lòng. Ta giỏi, ngươi không giỏi. Trừ phi tài hoa của ngươi thật sự là khiến tiên Phật khiếp sợ, nếu không đều là xuất thân từ thư hương môn đệ, bái danh sư làm thầy, có ai tự cho rằng tư chất của mình kém cỏi đâu. Cho nên ngoại trừ quan hệ cực kỳ tốt ra hoặc là cố ý nịnh bợ, nếu không đại đa số gặp mặt nhau thì chỉ chào hỏi qua thôi. Hứa Thanh Tiêu trái lại không giống như vậy. Đi cùng đám người Vương Nho, tiếp theo dù gặp phải bất kỳ người nào, Hứa Thanh Tiêu có thể nói là lưỡi không xương, trăm đường lắt léo. Vị huynh trưởng này tuấn tú bất phàm, quả thật là đẹp như ngọc, đúng là khiến cho ngu đệ đây cảm thấy không bằng. Dám hỏi có phải huynh trưởng đã nhập phẩm rồi hay không? Vì sao lại thấy bao quanh huynh trưởng toàn là hạo nhiên chính khí, đúng là khiến ngu đệ đây phải ghen tị. Được ở cùng một chỗ với trừ vị, quả nhiên là vinh hạnh cả đời của ta. Mong trừ vị chớ ghét bỏ, ngu đệ vụng về nhé. Khả năng xã giao của Hứa Thanh Tiêu trong buổi yến tiệc này có thể nói là xuất chúng. Trên cơ bản thì bất kỳ ánh mắt nào đối diện với Hứa Thanh Tiêu đều không thoát được một tràng khen ngợi. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu khen người cũng không phải loại khen tùy tiện cho có. Biết tài hoa của ngươi hay thì khen ngươi tài hoa, nhìn ngươi diện mạo tuấn tú thì khen tướng mạo ngươi, nghe nói ngươi muốn tham gia thi phủ vội vã khen ngươi chăm học. Nói tóm lại là ngươi giỏi nhất, ta muốn được học tập từ ngươi. Dưới những lời dỗ ngon dỗ ngọt của Hứa Thanh Tiêu, về cơ bản thì những văn nhân từng gặp mặt với Hứa Thanh Tiêu, không người nào là không vui sướng kích động. Đến đây tụ hội, thứ gì thoải mái nhất? Chính là được người khác nhận ra, được người khác khen ngợi. Đương nhiên nếu có thể là một bài thơ ở trong bữa tiệc này, được mọi người tán thưởng, tất nhiên là tốt nhất. Hứa Thanh Tiêu thỏa mãn được mộng đẹp của mọi người dự tiệc, cũng bởi vậy mà kết giao được không ít mối quan hệ. Tài tử phủ Nam Dự, tài tử cửu huyện phủ hạ, có thư hương môn đệ, cũng có con cháu nhà giàu. Tóm lại những người này đều nhớ kỹ Hứa Thanh Tiêu. Đối với Hứa Thanh Tiêu cũng đầy thiện cảm. Cũng đúng thôi, dù sao bằng cách xã giao của mọi người đều khá là ngại ngùng với nhau, nếu không biết đều nhờ bạn bè giới thiệu lẫn nhau xong. Sau đó ngồi xuống, uống đôi ba chén rượu, để có được lợi ích từ mối quan hệ, điều cần có chính là thời gian. Quân tử chi giao, nhạt như nước. Hứa Thanh Tiêu thì khác, đi đến thì khen, khen đến đầu óc người choáng váng. Đối với cái khái niệm quân tử chi giao nhạt như nước, hình thành từ lâu không thay đổi mà nói, đơn giản chính là giá một đòn mạnh. Nhưng mà hành vi của Hứa Thanh Tiêu như vậy cũng đưa đến không ít phản cảm của người khác, trong lòng khinh bỉ. Chẳng qua đợi đến khi Hứa Thanh Tiêu đi tới trước mặt đối phương lại đập một loạt lời ca ngợi xong, nỗi khinh bỉ trong lòng thoáng chốc tan thành mây khói, thay vào đó chính là Hứa Thanh Tiêu thật đúng là biết nhìn người. Một cái mở đầu đơn giản, từ đầu đến cuối cũng không tới nửa canh giờ, bạn tốt của Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao nhiều lên không ít. hẹn mời Hứa Thanh Tiêu đến thăm nhà có 15 người, hẹn Hứa Thanh Tiêu sau khi yến tiệc kết thúc cùng nhau đi tới tửu lâu có 12 người, hẹn lần sau cùng Hứa Thanh Tiêu đi đạp thanh có 9 người. Thậm chí đã có 4-5 người lần lượt hẹn Hứa Thanh Tiêu đi tới hoa lâu chơi. Văn nhân hẹn nhau chủ yếu đều có quan hệ tốt mới hẹn, nhất là tới mấy chỗ như hoa lâu, không phải là đặc biệt nhìn chúng ngươi hoặc nói quan hệ vô cùng tốt, trên căn bản sẽ không hẹn. Dù sao thì nơi như hoa lâu, dù gì cũng có chút bất nhã, có thể đi cùng nhau thì quan hệ phải vô cùng tốt. Hơn nữa là khen chỗ tốt của người khác, không chỉ quen biết thêm bạn bè, mà danh tiếng của mình cũng tăng lên. Vừa rồi, Hứa Thanh Tiêu đã nghe thấy được có người đang nói chuyện với mình, cũng dùng những từ ngữ tốt đẹp để hình dung. Một người khen mình, người khác sẽ cảm thấy người này tạm được. 10 người khen mình, người khác sẽ cảm thấy người này được đấy. 100 người khen mình, người khác sẽ cảm thấy người này giỏi thật, phải gặp mặt mới được. Danh tiếng được hình thành như vậy đấy. Hứa Thanh Tiêu gọi đây là đạo lý đối nhân xử thế. Yến hội sắp bắt đầu, mời chư vị công tử ngồi xuống. Cũng vào đúng lúc này, một tiếng hô lớn vang lên. Đại đa số văn nhân đang nói chuyện với nhau, trong phút chốc đã đi vào trong yến hội ngồi xuống. Chỗ đặt yến tiệc là một cái sân rộng rãi, trái phải mỗi bên đều kê bàn gỗ. Tổng cộng có 4 hàng, mỗi hàng 10 bàn. Một bàn có thể ngồi được từ 2 đến 3 người. Nếu quan hệ tốt không chê thì ngồi chen 4 người cũng không sao hết. Thanh Tiêu huynh, tới chỗ này đi. Thanh Tiêu huynh, chỗ này. Thanh Tiêu huynh, ngồi ở đây gần một chút. Thanh Tiêu huynh, ngồi bên cạnh ta đi, cùng nhau nói chuyện dăm ba câu. Lúc này theo Hứa Thanh Tiêu đi vào, chỗ tốt nhất của việc xã giao trong chớp mắt cũng tự mình hiện ra. Khi Hứa Thanh Tiêu đi vào trong sân, không ít người lộ ra vẻ mặt vui mừng mời chào. Cả đám đều muốn lôi kéo Hứa Thanh Tiêu ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Một ít văn nhân chưa làm quen với Hứa Thanh Tiêu, không khỏi kinh ngạc, vội vã hỏi, người khác, Hứa Thanh Tiêu là ai? Cảm giác danh tiếng có vẻ rất lớn. Vương Nhỏ đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng không hiểu sao lại có chút ước ao. Quan hệ của hắn với nhiều người ở đây cũng không tệ lắm, biết nhau đã nhiều năm, vậy mà không ai gọi tên mình hết. Trái lại Hứa Thanh Tiêu mới biết họ quá lắm là được nửa canh giờ, vậy mà được hoan nghênh như thế. Gã này, mặt đẹp thì ngon ăn hơn thật à? Vương Nho có chút buồn rầu rồi đấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Đa tạ ý tốt của chư vị, nhưng mà ngu đệ đi theo Vương Nho huynh trưởng đến đây, lát nữa còn phải chờ sư huynh ta tới nữa, cũng không tiện quấy rầy chư vị. Hứa Thanh Tiêu cất lời, uyển chuyển cự tuyệt mọi người. Mọi người mời nhiệt tình, đây là chuyện tốt, nhưng mà nếu xử lý không đúng, chính là chuyện xấu. Cho dù nhận lời ai thì cũng sẽ là lạnh nhạt với nhiệt tình của những người khác. Ngược lại ngồi chung với Vương Nho vừa không mất lễ cách lại không khiến lòng người lạnh lẽo. Dù sao, mình đúng là theo Vương Nho tới đây dự tiệc. Nếu muốn đi ngồi với người khác thật, chẳng phải là đang vả vào mặt Vương Nho sao? Mà Hứa Thanh Tiêu vừa nói lời này xong, trong lòng Vương Nho thư thả hơn rất nhiều, không khỏi cảm thấy Hứa Thanh Tiêu biết lễ, không vong ân. Một xíu không thoải mái lúc trước cũng không cánh mà bay. Vương Nho dẫn theo Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống. Vị trí thứ ba đằng trước không tính là gần nhưng cũng không tính là quá xa. Sau khi ngồi xuống, Hứa Thanh Tiêu lập tức làm lễ với mấy người xung quanh. Sau khi tự giới thiệu ra môn một lát, lúc này mới từ tốn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế cũng không phải là một chuyện tốt. Muốn mọi việc đều thuận lợi, linh hoạt khéo léo, lại để ý tới mọi chuyện, hơi mệt người, nhưng lợi ích cũng không ít. Buổi yến hội hôm nay kết thúc rồi, sau này ở phủ Nam Dự, nếu mình gặp phải chút chuyện, chắc là đều có thể giải quyết trực tiếp được, không đến mức gây ra phiền phức cho sư huynh. Keng! Rất nhanh sau đó, tiếng đàn cầm thanh thúy vang lên, sóng cùng là từng vị ca cơ đi từ bên ngoài vào. Những ca cơ này đều xinh đẹp, da dẻ mịn màng, mặc trang phục lụa mỏng, múa theo làn nhạc, ngẫu nhiên như ẩn, như hiện, càng lay động ánh mắt mọi người ở đây. Hứa Thanh Tiêu yên lặng thưởng thức, cũng không có ý đồ lén phén gì cả. Ca cơ cổ đại biểu diễn, nhìn có đẹp đến thế nào đi nữa, cũng không so được với biểu diễn ở thời hiện đại. Nhìn một hai lần còn có cảm giác mới mẻ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, cũng chỉ vậy thôi. Nếu không phải, mấy nàng ca cơ rất đẹp,

Mọi người bàn tán, có lẽ là uống không ít rượu, lời nói càng ngày càng cản rỡ, quy mô cũng càng lúc càng lớn. Hứa Thanh Tiêu vội vàng ho khan một tiếng, bưng chén rượu lên nói. Chư vị, sỉ nhục của nước Đại Ngụy vẫn ghi tạc trong lòng, nhưng chúng ta cũng đừng nản lòng. Lẽ ra phải nhớ lấy nỗi sỉ nhục này, vì nước đền đáp, vì quân phân ưu, vì dân chúng tạo phúc. Nào, cùng uống một chén. Hứa Thanh Tiêu cất to giọng nói, để còn để cho bọn họ nói tiếp. Chắc nói miết nói mãi, rồi bắt đầu nói khịa hoàng đế luôn mất. Nhỡ đầu sự tình truyền đến tai hoàng đế, mình vô duyên vô cớ bị liên lụy, thì lại phiền toái. Mặc kệ hoàng đế bây giờ tính cách thế nào, có nghe lời trung ngôn hay không, dù sao cứ phải sống yên, đừng tìm đường chết. Hứa Thanh Tiêu nói những lời này xong, mọi người đều cảm hóa, nối đuôi nhau, nâng chén lên cộng ẩm. Nhưng mà khiến cho Hứa Thanh Tiêu hơi kinh ngạc. Liên quan đến hoàng đế, hình như mọi người cũng không phải đặc biệt quan tâm lắm, nhất là Lý Hâm. Theo lý thuyết, hắn là con trai của phủ quân, càng thêm bận tâm đến thứ này, lại không có bất kỳ dấu hiệu ngăn cản nào. Thiết nghĩ chắc là lời nói của văn nhân khá là tự do. Nhưng mà cho dù là thế nào, Hứa Thanh Tiêu vẫn phải cẩn thận một chút, tránh việc họa từ miệng mà ra. Sau khi uống rượu xong, mọi người tiếp tục nói về chủ đề An Quốc, nhưng hầu hết đều vẫn bàn đến chủ đề trọng tâm là ngoại tộc xâm lược. Hứa Thanh Tiêu lặng thinh không nói, chỉ chăm chú lắng nghe, có điều trong lòng cũng có suy nghĩ của chính mình. Lời mọi người nói đều rất có đạo lý, nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lại cảm thấy chắc hẳn không phải ý này. Dù sao thì nếu đúng thật là ý này, thì vị kia cũng đừng làm hoàng đế nữa. Kết thúc tập 7, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.